Chương 440, dài lâu 5 giây. Băng to lớn vang tờ giờ âm ở phảng phất đem không khí đều đa nhờ nô giống như vậy, cùng nhau mắt trần có thể thấy khí chàng hiển nhiên binh khí đụng vào nhau nơi bà nở ra, không khí tạo nên từng trận sóng gợn. Rô rô giả củ mỏ chân xuống mặt đất nhất thời biến nát tan, to lớn đá vụn theo lòng đất bị đánh bay. Nhiên tuy rằng như vậy, rô rô giả củ mỏ vẻ mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ cực kỳ, trong tay mặc đao tuy rằng tinh tế, lại vững vàng chặn lại rô y này một cái thái sơn áp đỉnh công kích. Mà cánh tay phải của hắn tuy nhìn như không hề kinh lực, nhưng lại là vững vàng dơ ngang ở trên trán, liền một tia rung động đều không có. Thấy thế, còn mượn lực đứng ở giữa không trung xạ dụ tổ bị không khỏi mặt lộ vẻ một tia vẻ kinh ngạc. Chẳng qua đệ tam hổ cả đến cùng là đệ tam hổ cả, tuy rằng lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể này tia ngạc nhiên QNZ chẳng qua là trong chớp mắt liền đã tiêu tan, hầu như liền đang công kích bị đỡ cùng thời khắc đó, hắn khẽ quát một tiếng. Ẩn mạ xì kim cương đồng trước đoạn bỗng nhiên rôi ra hai cái to lớn tay vượn, hướng về rổ rổ giả cú mỏ đỉnh đầu ma nhờ me chỗ tới. Đây mới là Ẩn mạ chỗ đáng sợ, hắn không chỉ có là kim cương bất hoại thân, không chỉ có nắm giữ đá vụn liệt địa cự lực, không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ thân thủ, còn có thể vũ khí cùng bản thân hình thái trong lúc đó như ý chuyển đổi. Cái này cũng là vì sao cầm trong tay kim cương đồng đệ tam hổ cả có thể ở nhận giới được hưởng nổi danh mấy chục năm. Dù sao không có bất luận cái nào đối thủ hy vọng ở đỡ lấy sự công kích của đối phương sau còn có thể có hai cánh tay hoặc là hai cái chân theo không tưởng tượng nổi địa phương tấn công tới. Chỉ tiếc, bây giờ hắn đối mặt chính là rồ rồ dạ cụ mò. Tuy rằng nhìn thấy phía trên chợt phát hiện ra hai cái tay vượng, có thể rồ rồ dạ cụ mò lãnh đạm trong con ngươi vẫn không hề vẻ mặt, ngay ở tay vượng xuất hiện trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên đưa cánh tay cao cao thẳng tắp giơ lên. Đệ tam hổ cạ bông dưng cảm thấy một luồng không cách nào chống cự đại lực theo đồng hạ xuống truyền đến, cánh tay co rụt lại, kim cương đồng càng bị dơ lên vài thước mà bởi kim cương đồng bị quá cao, hẹn mạ cánh tay tuy rằng to dài, thậm chí đều mơ hồ chạm được rổ rổ giả cù mỏ trên trán tóc rối, có thể sai một ly chật ngàn giảm, hắn làm thế nào cu nở dê đủ không tới rổ rổ giả cù mỏ. Điện quang lửa thạch giao thủ trong nháy mắt, đệ tam hổ cạ cu nở dê vững vàng đứng trên mặt đất. Mà rồ rồ giả củ mỏ cánh tay vẫn về phía trước thân thẳng tắp, vẹn vẹn là một cái thẳng tắp cánh tay động tác liền đem đệ tam hổ cả cùng ẹn mạ hai tầng công kích dễ dàng chặn cách người mình. Chẳng qua được khen là ma nhờ nhất thông linh thú ẹn mạ có thể tuyệt không đơn giản, không khách khi nói chỉ bằng vào hắn sức mạnh cường hãn cùng thể chất liền đủ để chém giết ảnh cấp cường giả, kinh nghiệm tác chiến cũng là phong phú cực kỳ. Ở đệ tam hổ cả rơi xuống đất trước mắt, hắn từ bỏ công kích, hai tay về cầu. Hai tay nắm thật chặt màu mực lưỡi đao. Hắn là kim cương bất hoại thần, mặc dù là được khen là thần binh cỡ xa nát, trong lúc nhất thời QNZ không phá ra được da thịt của hắn lũ dạ tuy rằng sắc bén, nhưng hắn nhưng có thể không nhìn lưỡi đao. Không hổ là được gọi là ma nhờ nhất thông linh thú rổ rổ dạ củ mỏ không mặn không nhạt tán một tiếng, nhưng dư quang của khỏe mắt lại liếc nhìn bên trái. Ở nơi đó, cùng nhau xanh thảm hàn quang lóe lên. Lạnh lẽo hàn khí hầu như đem bốn phía hết thể đều đông lại. Ha ha, họ rổ xì ma cười khan một tiếng, kiếm trong tay phong dĩ nhiên chỉ đến rổ rổ giả cù mò chán. Nhiên nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn đông nhiên trở nên hoảng hốt, đã thấy rổ rổ giả cù mò tay trái cực tha mở thính, đông dưng rối ra, phản tự chỉ hướng về phía thu đoa nở của hắn. Đây là phản ứng gì? Tốc độ họ rổ xì ma xà đồng hơi co rụt lại, trên cổ tay một nguồn sức mạnh từ trên xuống dưới truyền đến. Cánh tay trong nháy mắt bị chấn động dơ lên, mà cờ xạ nạt cũng bị chấn động thoát tay. Ngay ở cờ xạ nạt vừa mới tuột tay cùng lúc này, rồ rồ giả củ mò đầu đông nhiên hơi một bên, để qua phía sau gì gì hải dạ ném phi tiêu, mà tay trái thuận thế vây một cái, mượn lực đả lực, đem bao vây tinh khiết trả cờ giả phi tiêu phiến đến nơi khác. Liên tục bị ba cái ảnh cấp cường giả công kích làm sao có khả năng còn có thời gian nhàn hạ dò xét phía sau góc chết còn có. Ta cùng họ rổ xỉ mà dở không giống địa phương đồng thời phát động tấn công, làm sao có khả năng bị như thế hời hợt phân biệt hóa giải gì gì dạ trong lòng ngơ ngác cực kỳ, dưới chân một chút, dường như đạn pháo xem như hướng về rổ rổ dạ củ mỏ bạo lược mà tới. Họ rổ xỉ mà mất binh khí, gấp muốn lùi về sau, có thể dưới chân vừa mới một chút, rổ rổ dạ củ mỏ vừa mới bãi lên cánh tay trái lại độ nối đuôi nhau mà ra, cánh tay càng bỗng dưng rỗi dài nửa thước. Hướng thu đoan nở của hắn chụp tới. Họ rồ sĩ mà vừa kinh sợ lại kỳ, Dô dô dạ cụ mỏ phòng ngự phản kích dĩ nhiên là đồng bộ tiến hành, không hề kẽ hở hô hấp. Dô dô dạ cụ mỏ dĩ nhiên đem thu đoa nở của hắn chăm chú trói lại, năm ngón tay phát lực. Có thể thu đoa nở của hắn càng như một cái cao su quản tựa như, dô dô dạ cụ mỏ năm ngón tay càng hầu như nắm danh xương một cái năm đấm. Xa hệ nhẫn thuật bên trong nhuyễn thể hóa sao họ rổ xì mà tiền bối cũng thật là điều xa đây. Rổ rổ dạ cụ mỏ thăm thẳm thở dài, có thể cánh tay trái lại đột nhiên phát lực. Họ rổ xì mà cánh tay nhất thời dường như một cái dây thun bình thường bị kéo dài mở ơ y thừa cờ, mà cánh tay của hắn cu nở dê thuận lợi chụp đến phía sau. Vừa vặn đỡ gì gì dạ tập kích một quyền càng lợi dụng ta nhuyễn thể hóa họ rổ xì mà trong lòng càng là kinh ngạc và phần, mà giờ khắc này. Đạn rồ dĩ nhiên sao đao tấn công tới, lại bỗng. Dương cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, dưới chân đột nhiên đứng lại, thân thể về phía sau nằm thẳng, làm một cái thiết bản kiểu tư thế để qua bay tới phi tiêu. Phi tiêu, chính là bị rồ rồ dạ củ mỏ đạn đến nơi khác gì rẻ dạ phi tiêu. Hắn lúc đó ở đập bay phi tiêu lúc có thể cũng không phải là chỉ là đơn thuần hóa giải công kích xì một tiếng văng dọn, cờ xạ nạt trên không trung xoay mấy vòng từ sau. Hạ thấp ở trên mặt đất, chẳng qua bởi quá mức sắc bén, hơn nửa thân kiếm đều đi vào mặt đất bên trong. Mà giờ khắc này, mọi người thấy rơi trên mặt đất cờ xa nát, không khỏi ngoác to miệng, phảng phất nhìn thấy không thể tin tưởng đồ vật, liền ngay cả đứng các vị nhị dạ phía trước sáu vị cường giả cấp cao nhất đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vừa nãy công kích tuy rằng phức tạp, có thể chiêu nào chiêu nấy ác liệt, mỗi lần công kích phản kích cũng đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trong nháy mắt tấn công phòng hai phe liền thay đổi vị. Hiển nhiên đạn rồ chém ra đao thứ nhất làm bắt đầu, đến cờ xạ nạt không xuống đất mặt mới thôi. Này một phen kịch liệt công phòng chiến cu nở dê vẹn vẹn vừa qua khỏi 5 giây. Rất mạnh, đại trưởng lão, hắn đúng là chúng ta có thể đối phó được củ trí hạ đỏ dưới gồng. Trong mắt ba câu ngọc xạ gì gẳng đang không ngừng chuyển động, nhưng lại không che giấu được vẻ hoảng sợ. Lẽ ra có thể đi. U trí hạ lăng vân tuy rằng trả lời như vậy, có thể xạ gì gẳng bên trong lại lộ ra nồng đậm khiếp sợ, trong giọng nói càng la hiển lộ ra một chút không tự tin. Mỗi lần tấn công phòng đều hoàn mỹ dung hợp thành một thể, tấn công phòng hai nơi tự nhiên mà thành, không hề kẽ hở. Có thể nói ủ trí hạ mà kỳ cũng là mở ra xạ gì gẳng, ngơ ngác trầm giọng nói. Không chỉ như thế, mỗi lần đối mặt công kích lúc hắn đều có thể ở nguy cấp nhất nhưng cũng là nhất vừa đúng thời khắc né qua, loại này nhãn lực, trong nháy mắt sức phán đoán. Trong nháy mắt phản ứng lực, kinh nghiệm chiến đấu thiên phú chờ chút đều không thế na ho tưởng tượng được cờ là một người có thể làm được. Coi như là nắm giữ xạ dị gẳng chúng ta, QNZ không thể nào làm được như vậy nhất chính xác né tránh ủ chỉ hạ dò ngoạn cũng là trầm giọng nói rằng. Bạch nhãn đều cơ hội nhìn không thấu trong thân thể hắn, trong cơ thể hắn bị một luồng năng lượng kỳ dị bao vây, nhưng ta dám khẳng định. Không phải trả cờ dạ rổ rổ dạ củ mỏ đến cùng là quái vật gì hì ủ gạ thiên hữu cắn răng, vốn là trải rộng khỏe mắt gân xanh bởi vì sắc mặt nghiêm túc trơn nên càng thêm dữ tợn mấy phần. Lao phu khởi đầu nghe nói ạ bụ bộ trưởng dựa vào sức một người đem kỳ ủ ủ bị mạnh mẽ áp chế ở ngoài thôn, khởi đầu còn tưởng rằng là thôn dân bởi vì mừng rỡ kính nể mà nói ngoa, bây giờ xem ra. Hắn e sợ thật sự nắm giữ không giới kỳ hù hù bị không thậm chí so sánh kỳ hù hù bị uy hiếp càng lớn hơn lực ga cụ dạ mà cảnh huy sắc cu nở dê không tốt lắm. Chính đang mọi người kinh ngạc thời khắc, lại nghe được phía trước truyền đến cùng nhau hú âm thanh. Các ngươi liền chút bản lĩnh này.